Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối không thấy vạn vật, khắp nơi ẩn giấu sát khí, chó thể nghe thấy tiếng hô hấp. Phượng Cửu Ca vừa nhảy lên liền cảm thấy một cỗ không gian hấp lực mãnh liệt, giữ chặt thân thể nàng liền đem nàng hướng phía dưới kéo đi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể Trúc Cửu Âm mang theo một cỗ gió nhanh chóng đánh tới, ven đường còn mang theo vô số sỏi vừa rồi bị chấn ngã cùng những cát chảy dây dưa xích luyện xà. Đuôi nhọn thế lực hùng hổ quét ngang, trực tiếp chặn ngang đánh vào. Phượng Cửu Ca nương theo không gian rơi xuống, mạnh mẽ nghiêng người giữa không trung, nhanh chóng tránh thoát cái đuôi Cửu Âm sắc như lưỡi dao, hướng vết nứt như quái vật kia đi ra chạy tới. Nếu nàng không nghĩ lầm, Vân Ngạo Thiên là nhất định rớt xuống đó. Tê, một tiếng nặng nề phun ra thanh âm, nghe trong tai nàng giống như thôi hồn khúc địa ngục. Bóng tối chung quanh đột nhiên bị xua tan, gương mặt lão giả cổ thưa khổng lồ của Trúc Cửu Âm thừa dịp nàng còn chưa kịp phản ứng, cúi đầu định nhào về phía nàng. Mẹ ơi, Phượng Cửu Ca gặp quỷ kêu một tiếng, nhanh chóng xoay người một cái, tránh thoát. Sau đó nương theo ánh sáng đột nhiên sáng lên, một đầu đâm vào trong khe nứt kia. Các vết nứt sâu không thấy đáy, phảng phất như không nhìn thấy đầu. Phượng Cửu Ca cảm giác gió rơi xuống đủ để làm cho mặt nàng rách ra ngàn vạn vết máu, tốc độ chờ đợi vẫn không thấy đáy. Nàng nghiêm túc nghi ngờ rằng phía dưới có thể đi thẳng đến trái đất. Tạp thất tạp bát miên miên nghĩ vừa mới lóe đầu, phía dưới một chút hồng quang yếu ớt làm cho trong lòng nàng vui vẻ, vội vàng há mồm hướng về phía dưới hô to một tiếng. Vân Ngạo Thiên, Vân Ngạo Thiên, Vân Ngạo Thiên, Vân Ngạo Thiên. Thanh âm quanh quẩn liên tiếp vang lên, từng tiếng một lại trở lại trong tai nàng. Nàng mặc cho thân thể tự do rơi xuống, chỉ chốc lát sau liền đến đáy. Nhưng mà chờ đợi nàng không phải là Vân Ngạo Thiên, mà là một viên tinh thạch màu đỏ lẳng lặng nằm trên mặt đất, còn có một cái sơn động khổng lồ giống hệt sơn động vừa rồi. Ngoại trừ không có cát lún cùng Trúc Cửu Âm, nơi này không gian vẫn như cũ kín mít, đè nén đến làm cho người ta khó chịu. Phượng Cửu Ca nhìn trái nhìn phải, không khỏi vỗ trán một cái, kêu rên một tiếng. Ta không phải chạy trong xào huyệt của quái vật kia chứ? Còn Vân Ngạo Thiên thì sao? Vừa rồi sơn động biến thành màu đen, chính mình dựa vào hồng quang tinh thạch trong tay hắn phân biệt vị trí của hắn. Nếu tinh thạch của hắn rơi xuống khe nứt, mà người lại còn ở trong sơn động vừa rồi, như vậy mình không phải là đuổi nhầm chỗ sao? Vừa nghĩ đến tầng này, Phượng Cửu Ca cơ hồ bị dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh. Không tốt, Vân Ngạo Thiên, xoay chân một chút, một cái thang vân tung, liền muốn chạy lên trên. Nhưng mà xuống dễ dàng đi lên khó khăn. Phía dưới này tựa hồ có cái gì đó hấp dẫn thân thể, làm cho nàng chỉ nhấc chân lên liền nặng như ngàn cân treo sợi tóc, huống chi là vận dụng khinh công lấy nhẹ nhàng làm chủ. Nàng cắn răng một cái, rút truy hồn ra, lại một lần nữa dùng phương pháp ngày đó ở Kình Thiên Phong. Nhưng lúc này nhất thời, kinh hồn còn chưa kịp ném lên trên, nàng đã bị quái lực dị thường kia kéo trở về. Phải làm sao bây giờ, phải làm sao? Trong lòng đang sốt ruột. Đột nhiên cảm thấy trong không gian này ngoại trừ quang mang tinh thạch màu đỏ kia, tựa hồ lại có hào quang gì đó thấm vào, làm cho một phương thiên địa tối đen này, trở nên càng thêm sáng ngời một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca cau mày thở dài một câu, nghị lực đáng khen, lập tức di động thân thể, vội vàng vì Trúc Cửu Âm từ phía trên đuổi theo không rời một đường đuổi theo vị trí. Thân hình khổng lồ kia tựa hồ ở địa giới này ngây người hơn ngàn năm chưa từng đi ra ngoài. Thân thể xoay tròn lớn nhỏ, hoàn toàn cùng sơn động này lớn nhỏ không kém bao nhiêu. Phượng Cửu Ca thấy lân phiến màu đỏ rậm rạp lóe ô quang, nhất thời khóe miệng giật giật, lóe lên một bên dán lên tường. Không có biện pháp, Trúc Cửu Âm vừa xuống, toàn bộ không gian đều bị nó chiếm đầy. Nó căn bản không cần ra tay, trực tiếp xoay quanh toàn bộ thân thể, lân phiến sắc bén như đao kia cũng đã kề vào ngực nàng. Bị ma thú cấp mồi ba giết chết cũng không phải là chuyện lạ gì. Nếu bị đè chết điều này mới làm cho nàng sau này làm sao có thể làm người. Ồ, phải, đè chết thì không thể làm người. Điều này còn có thể làm quỷ như thế nào? Nàng dán sát vào vách tường bên trong sơn động, nhìn thân hình khổng lồ vô cùng kiên cố như sắt xẹt qua dưới mũi nàng, trong lòng thầm thật may mắn nàng còn chưa trưởng thành quá, dáng người sụi sụi quần áo vừa vặn. Đôi khi ngực, thực sự sẽ trở thành một vũ khí. Cứ như vậy hô hấp cũng không dám thở dài một chút. Qua một lúc lâu Trúc Cửu Âm rốt cục không nhúc nhích nữa. Phượng Cửu Ca nhìn tinh thạch màu đỏ phát ra ánh sáng, trong khoảng thời gian ngắn còn không biết đặt ở đâu mới tốt. Hồng quang sáng ngời này, quả thực chính là làm cho nàng cực khổ nha. Suy nghĩ một chút, Nàng dùng một túi áo, cuộn lại rồi đặt ở bên hông, đồng thời cũng lộ ra bắp đùi trắng như tuyết vì ngại quá nóng nên mà không mặc quần dài. Dù sao cũng không có người ở đây, sinh mệnh đáng quý nhất. Phượng Cửu Ca chậm rãi di chuyển bước chân, liền đi tới bên cạnh khe nứt kia. Nhưng nàng lập tức thấy gì đó. Vết nứt kia đang dần dần khép lại, biến thành vách đá cứng rắn. Chẳng lẽ nàng cũng muốn cùng Trúc Cửu Âm này chôn ở chỗ này mấy ngàn năm, sau đó biến thành một cỗ hóa thạch chết thập phần sinh động. Chúa ơi, nàng chẳng qua chỉ ngứa tay một chút, không mang theo tàn nhẫn như vậy chứ. Kinh ngạc một lát, Phượng Cửu Ca chợt tỉnh ngộ lại, hỏa tốc chạy đến chỗ khe nứt, cầm kinh hồng bắt đầu động tay chân bò lên trên. Trúc Cửu Âm tựa hồ nghe được động tĩnh, con ngươi màu tím yêu dị kia lập tức mở ra, bắn thẳng lên người nàng. Phượng Cửu Ca thấy đại quái vật dục dịch kia, trong lòng chợt có chủ ý, nàng không có biện pháp đi lên, nhưng cũng không có nghĩa là, đại gia hỏa này không có biện pháp đi lên. Lập tức, nàng cũng không làm chuyện phí sức không lấy lòng kia, lập tức xoay người một cái, trực tiếp đá vào mặt Trúc Cửu Âm kia. Đại quái vật, xấu xí bát quái, có bản lĩnh ngươi đến a, ngươi đến a, ngươi đến đuổi theo ta a, tê. Lại một tiếng kịch liệt vang lên, thân thể Trúc Cửu Âm vốn đã bàn đậy lập tức bắt đầu nhúc nhích. Khuôn mặt thật lớn kia thoạt nhìn càng thêm dữ tợn, hướng Phượng Cửu Ca một cái mãnh liệt chạy tới, tựa hồ mở miệng là có thể đem nàng nuốt sống. Phượng Cửu Ca xoay người rơi xuống trên gương mặt khổng lồ của Trúc Cửu Âm, vừa vặn ở phía dưới con mắt to kia. Có thể làm cho nó nhìn, nhưng không thể tiếp cận. Nó giống như treo một củ cà rốt trước, mặt con thỏ, rõ ràng cảm thấy ngay trước mắt, nhưng vô luận chạy như thế nào cũng không đuổi kịp. Trúc Cửu Âm này không có tư chi, cũng không có khả năng một cái đuôi. Ba, vỗ lên mặt mình, cho nên vị trí này, là nơi an toàn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca vừa mới vì thông minh của mình đắc ý một chút, liền nghe tiếng. Tê tê, bên tai càng ngày càng vang dội, sau lưng tựa hồ có xúc cảm ôn nhuận gì đó, làm cho sống lưng nàng lạnh lẽo. Toàn bộ thân thể nàng cứng đờ, trên cơ bản đã đoán được phía sau là cái gì. Tín tử, nàng làm sao quên được, quái vật mặt rắn này, còn có một tín tử. Cách chương.